Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Cuống cuồng Mạc Minh Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại soái. Chính là đứa nhỏ mánh khóe. Mặt tướng đem chém hết chính là. Xem thấy vậy tình hình, một người thiên du dưới quyền Giao Long tiên tướng đứng ra. Đi đi, thiên du phất tay áo. Thân số lượng vạn thiên binh thiên tướng đại soái mới tới liền ra tay. Hiển nhiên không phù hợp thân phận. Đại soái bá. Một khắc sau, Giao Long tiên tướng đôi mắt tuôn ra lãnh mang đánh về phía áo bào trắng nho sinh. Đáng tiếc sự việc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thoáng qua cái này bạch chút áo bào trắng nho sinh lại là hợp thành một cái chiến trận. Bất ngờ thành một cái to lớn nho chữ. Chữ này vừa ra, ánh sáng mấy trượng, trực tiếp đem vậy Giao Long tiên tướng vùi lấp ở trong đó. À, một đám thiên binh thiên tướng vẫn còn ở cau mày xem xét. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, áo bào trắng nho sinh biến mất. Mà vậy Giao Long tiên tướng cũng là xem chặn cánh chim to thẳng tắp rơi xuống giữa không trung. Thân tử đạo tiêu, thật quỷ dị. Thấy như vậy, thiên du chân mày nhíu rất sâu, mới vừa ra tay Giao Long tiên tướng đạo hạnh không thấp chí ít cũng có 20.000 năm. Lại bị một cái đứa nhỏ chém xuống, là thật làm người ta không nghĩ ra. Bá, nhưng mà nghĩ ngợi công phu. Khổng Khâu cử xuống vậy bản ngọc sách thứ hai trang đã hoàn toàn mở. Lại xem, chữ phía trên lại là hóa thành 40 mấy tên áo bào lam nho sinh. Lần nữa chạy thiên du vọt tới. Thiên du đại soái, Bắc Cực Tử Vi đế quân thuộc hạ. Tự thân thế lực không kém có 100.000 năm tả hữu đạo hạnh. Này bởi vì kỳ thành tiên cho sớm cho nên không có tham dự mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến. Nhưng không hề đại biểu chiến lực không mạnh. Giờ phút này thấy nhào tới áo bào lam nho sinh. Hắn lúc này gọi ra liền bổn mạng của mình pháp bảo. Không có lại phái ra tiên tướng. Bởi vì mới vừa cái đó tiên tướng đã không kém. Lại phái cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Diệt. Thiên du pháp bảo là một người thế đại lực trầm kim cương nện. Chỉ gặp hắn hai tay bắt pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Kim cương nện lúc này phát ra vạn trượng ánh sáng. Rồi sau đó đập về phía áo bào lam nho sinh. Bành, bành. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hai bên đối với sau phát ra kinh thiên vang lớn. Một đoàn khói mù. Nhiều người thiên binh thiên tướng nhìn chăm chăm vừa thấy. Kim cương nện như cú vững vàng ngừng giữa không trung. Mà một đám áo bào lam nho sinh đã biến mất không gặp. Không thể nghi ngờ, thiên du thắng, xem ra thứ hai trang uy lực còn chưa đủ. Vậy hãy để cho ngươi xem mới vừa lĩnh ngộ trang thứ ba. Thấy vậy, đối diện Khổng Khâu trên mặt thoáng qua một tia hơi thất vọng. Nhưng cũng không có quá nhiều nổi giận. Dẫu sao thiên du cường hãn xa không cái đó Giao Long tiên tướng có thể so với. Hơn nữa, hắn ngọc sách hiểu rõ 10 trang chi hơn. Lúc này mới tu tập đến thứ hai trang phía sau thủ đoạn còn nhiều mà. Tỉnh hồn, Khổng Khâu thì phải lần nữa khởi động ngọc sách thử thiên du sâu cạn. Thiên du, chính là càng sống vượt thụt lùi, lại khi dễ một cái đứa nhỏ, không biết xấu hổ, liền ở thời khắc mấu chốt này, xa xa có thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Lại xem thiên bồng nguyên soái mang một khối đen thui tiên đá từ đàng xa gào thét tới. Khí thế xông thẳng tới chân trời. Thiên bồng nguyên soái ngẩng đầu, nhìn người tới. Không riêng gì thiên du nhíu mày. Liền liền hắn dưới quyền một đám thiên binh thiên tướng cũng là theo bản năng phát ra kêu lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở chỗ này thấy thiên bồng nguyên soái. Thiên bồng. Ngươi không trấn thủ Bắc Cực tiên vực thiên sông, tại sao sẽ ở Đại Chu Hoàng Thành? Thiên du có vô số nghi vấn. Đáng tiếc hắn mới vừa mở miệng, liền gặp một khối đen thui tiên đá kéo cái đuôi thật dài đập về phía thiên binh thiên tướng. Mà thiên bồng chính là sử dụng bổn mệnh pháp bảo cái bừa cào chín răng. Thiên bồng, ngươi, hét lớn, thiên du đành phải ứng đối. Người khác không được rõ thiên bồng, nhưng là hắn không giống nhau. Nếu bàn về chân thực chiến lực, thiên bồng thực lực một chút cũng không so hắn yếu. Phản đồ, thiên bồng chỉ phun ra hai chữ. Nói bậy, nghe đến chỗ này, thiên du sắc mặt đại biến. Trực tiếp sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Không có biện pháp, nếu thiên bồng biết sự kiện kia, vậy ngày hôm nay thì nhất định phải chết. Oanh, oanh, chỉ như vậy, thiên du cùng thiên bồng chiến với nhau. Lại xem bên kia, đối mặt đen thui tiên đá, lại là có bữa đem muốn sử dụng pháp bảo nổ khối này thạch đầu. Đáng tiếc kết quả nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Cái này tiên đá vô cùng cứng rắn không nói, nhất định chính là trong thiên địa một đại sát khí, vọt vào thiên binh thiên tướng trận doanh sau đó, lướt qua liền tổn thương, kề bên liền mất, chỗ đi qua giống như cầy vậy để lại một đảo rộng lớn vết rách. Ra ra, tiên binh làm sao như thế yếu ngay cả một đá xác cũng không mở ra. Đây có thể như thế nào xuất thế? Chẳng lẽ còn nếu lại cùng mấy trăm năm? Không được, một đám thiên binh thiên tướng không biết là trong đá còn có một con khỉ thật gấp vò đầu bứt tai. Tự nói, con khỉ sắc mặt kiên định. Một khắc sau, tiên đá lại không trung vòng vo một cái cua lớn. Lần nữa đập về phía những thiên binh thiên tướng kia. Vèo, oanh, một chàng tiên phàm giữa hỗn chiến lúc này bùng nổ. Khổng Khâu, Mạnh Kha cùng nho pháp tu sĩ cũng là không nhàn rỗi. Ngọc Sách lại mở, vậy gia nhập trong đó. Nào ngờ ngay tại Hoàng Thành bầu trời khi thế vang tung tóe thời điểm. Hoàng Thành, một tòa bí ẩn đại điện, một cái cung Nga cho Mạc Minh Nguyệt đút vào liền một chén thuốc canh sau đó. Cũng không lâu lắm nàng lại là chậm rãi mở mắt, thần sắc mê mang nhìn chung quanh. Lại nhìn trước mắt mấy tên cung nữ, Mạc Minh Nguyệt hai tròng mắt bên trong nghi ngờ sâu hơn từ trước. Nàng chỉ nhớ được từ mình thật vất vả rời đi áo bào đen tổ chức. Sau đó muốn đi Đại Chu Hoàng Thành đi tìm đệ đệ mình Mạc Địch. Không nghĩ bay qua Khánh Thành thời điểm, lại là bị một vật thể không rõ đánh trúng. Sau đó liền mất đi tri giác. Đây là nơi nào? Tỉnh hồn. Thật dài thư khí, Mạc Minh Nguyệt yếu yếu mở miệng. Tiểu thư, nơi này là Đại Chu Hoàng Thành. Mớm thuốc cung Nga thấy Mạc Minh Nguyệt tỉnh lại cũng không có bất ngờ. Chỉ vì là trước khi tới, Biển Thước cũng đã dặn dò qua. Mạc Minh Nguyệt uống xong chén này thuốc liền sẽ tỉnh lại. Đại Chu Hoàng Thành, nơi này là Đại Chu Hoàng Thành. Mau, mau đỡ ta đứng lên. Ta muốn gặp Mạc Địch. Nghe được nha hoàn nói như vậy, Mạc Minh Nguyệt trước kinh sau vui. Tiểu thư, bệ hạ và Mạc Địch tướng quân giờ phút này đều không ở đây. Cho nên, lại nữa, bọn họ đi nơi nào? Ta có chuyện rất trọng yếu, nhưng mà bệ hạ giờ phút này thật không có ở đây hoàng cung. Cung Nga không biết làm sao giải thích. Vậy Hoàng Thành bên trong còn không có những thứ khác người chủ sự. Cái này, kéo kẹt, vừa lúc đó, Biển Thước mang cái hòm thuốc tiến vào đại điện. Hắn tới xem Mạc Minh Nguyệt tình huống. Đại nhân, thấy Biển Thước, một đám cung Nga vội vàng hành lễ. Nếu tỉnh vậy thì đứng dậy hoạt động một chút. Ngươi về điểm kia đạo hạnh ba ngày sau có thể khôi phục. Biển Thước sờ râu một cái. Nhìn xem Mạc Minh Nguyệt lúc này mới khẽ gật đầu. Đại nhân, tiểu nữ có trọng yếu chuyện gặp nhau thiên tử bệ hạ. Mong rằng đại nhân truyền đạt. Bên này vừa nghe, Mạc Minh Nguyệt giống như là thấy được hy vọng. Có thể để cho cung Nga gọi vì đại nhân. Thân phận khẳng định không đơn giản. Không được, tạm thời ngươi còn không thể đi ra đại điện. Nếu có chuyện gì liền nói, lão phu sẽ đời truyền bệ hạ. Nghe vậy, Biển Thước lắc đầu, xoay người buông xuống túi thuốc, bắt đầu lần nữa chế thuốc. Cái này, thôi, thôi, làm phiền đại nhân đời chuyển liền nói Tấn Quốc Khương Tiểu Bạch đã trở thành một cái tổ chức thần. Bí người, giờ phút này hắn đang muốn tụ họp đại quân đi hoàng thành làm loạn. Nhìn chung quanh, nghĩ ngợi luôn mãi, Mạc Minh Nguyệt cực kỳ cẩn thận nói ra mình mang tới tình báo. Cái này áo bào đen tổ chức cực kỳ cường hãn, bên trong có rất nhiều đều là xiển tiệt hai giáo đệ tử. Căn bản không phải võ giả cấp 9 có thể ngăn cản. Cho nên đâu, trong lúc nói chuyện, Biển Thước đã giao phối xong liền một bộ thuốc, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Minh Nguyệt, cho nên tranh thủ thời gian để cho thiên tử tránh mũi nhọn. Xiển tiệt hai giáo ngươi nghe nói qua sao? Rất lợi hại cái loại đó. Mạc Minh Nguyệt cuống cuồng gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.